Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1174, chương 1174, hồn yêu. Nghe nói trước mặt người áo đen thế mà nhận ra chính mình. Đồng Tề Thiên nhíu mày, việc này quả nhiên là đại xuất ngoài ý liệu. Đối với bọn hắn bực này sâu xa tu vi cao thủ tới nói. 4.000 năm tuế nguyệt. Vẫn tính không được thời gian quá dài, nhưng là cái này không quá dài, cũng chỉ đối với huyền hoàng giới cấp cao nhất cao thâm người tu hành mới áp dụng. Mà như vậy thế những người khác tới nói, cái này thời hạn đơn giản đã dài dằng dặc đến đủ để phát sinh thương hải tang điền biến hóa. Thế gian vương triều cũng không biết dễ đổi bao nhiêu cái, bao nhiêu vòng, nguyên bản vẻn vẹn chỉ là coi là nhân duyên tế hội. Cung phùng kỳ thịnh một lần xuất thủ, bất ngờ xuất thủ mục tiêu đúng là nhận biết mình. Vậy lần này xuất thủ, cũng không biết là cơ duyên, hay là nghiệt duyên. Ngay tại Đồng Tề Thiên tâm tư lưu động, hơi có lo nghĩ trong nháy mắt, chỉ nghe người áo đen một tiếng cười quái dị. Nó thân thể oanh một tiếng như vậy bốn phía nổ tung, hóa thành chín đầu hắc tuyến. Từ bị Đồng Tề Thiên gông cùng xiềng xích trong tay tiêu tán ra ngoài. Bỗng nhiên ở giữa, lại lần nữa tụ lại, sừng sững vào hư không ở giữa. Uy thế không giảm trái lại còn tăng. Theo sau chính là một tay nắm tay, gấp tật một quyền cường thế oanh ra. Đồng Tề Thiên, ngươi còn không nhận ra ta. Một quyền này vừa mới đánh ra, quyền thế lướt qua. Cảnh tượng kỳ dị liên tiếp, trước hiện kim long xoay tròn, lại có mãnh hổ gào thét. Cái kia một rồng một hổ, trên không trung lắc đầu vẫy đuôi, xoay quanh lặp đi lặp lại, uy thế hiển hách, không ai bì nổi. Đồng Tề Thiên nhìn chăm chú nhìn kỹ, kinh gặp đầu rồng kia bên trên còn đỉnh có một vòng liệt nhật. Mãnh hổ trên thân cũng ủi lấy khẽ cong tàn nguyệt. Đúng là rồng cuốn hổ chồm, nhật nguyệt đồng thiên chi cảnh. Đồng Tề Thiên tâm niệm liền truyền, rốt cục nổi lên một vòng kinh ngạc thần sắc. Tự trọng ra đến nay, xưa nay không từng hơi lui nửa bước hắn. Đầu tiên lui ra phía sau hai bước, lúc này mới một quyền nghênh tiếp. Song phương ầm vang một quyền đối đầu, lẫn nhau trùng kích, cũng không có động tĩnh quá lớn sinh ra. Hệ so sánh rõ rệt, quyền vang tiếng quyền đều không có. Bên cạnh thoát ra áo bào đen quản thúc Vân Dương lại là sắc mặt đại biến. Hắn nhưng là rất biết Đồng Tề Thiên thực lực tu vi cấp độ vượt xa mình nhận biết, mà trước mặt hắc bào nhân này đúng là đủ cùng Đồng Tề Thiên chống lại tuyệt đại cường giả. Nếu là như vậy mà nói, chính mình cái gọi là kế hoạch chẳng lẽ không phải là chuyện tiếu lâm? Ngay tại Vân Dương nghĩ lại ở giữa, hai người đối bính một quyền kia, tựa như không có gì cường đại uy lực một quyền kia. Chân thực uy năng hiển hiện ra, quyền thế dư ba, lại làm cho bốn bề phụ cận sông núi non sông, tất cả đều vì đó run rẩy đứng lên. Phương xa vài tòa núi cao cũng trong nháy mắt này đằng sau bảo hưởng vô tận oanh minh, lại là một mảng lớn vách đá đá vụn ngã xuống khỏi đi. Hiển nhiên là đưa tới tương đương phạm vi núi lở. Hai người quyền kình, thình lình đã đi đến ngậm mà không thấu. Phong mang không lộ, bắn tên có đích cực thượng tầng cảnh giới. Quả nhiên đáng kinh ngạc đáng sợ, nghe rợn cả người. Vân Dương thế này còn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy cấp bậc hai đại cao thủ đối chiến. Cũng là tại cái này liều mạng đằng sau, Đồng Tề Thiên sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, hét lớn một đạo, long hổ hồn, nhật nguyệt ấn, hồn yêu vương, ngươi lại vẫn không chết. Giờ khắc này, ấn chứng suy nghĩ trong lòng Đồng Tề Thiên trực tiếp dọa đi ra một thân mồ hôi lạnh. Nhưng cái này thân mồ hôi lạnh ngược lại không phải bởi vì chính mình, lại là vì Vân Dương. Vừa rồi hành động trước đó, Đồng Tề Thiên để Vân Dương đi trước thăm dò một chút. Mới có Vân Dương vừa rồi tập kích, một cử động kia vốn là hảo ý, để Vân Dương nhiều một chút lịch luyện, nhiều một phần cùng siêu cường giả giao thủ cơ hội. Dù sao tại Đồng Tề Thiên nghĩ đến, Vân Dương trước đó các loại làm ra vẻ, cơ hồ chính là đem đối phương trêu đùa tại vỗ tay ở giữa. Mặc dù là hữu tâm tính vô tâm, nhưng đối phương thực lực chân thật cho dù mạnh hơn Vân Dương rất nhiều, nhưng cũng không đến mức quá mức cách xa, liền xuất thủ thăm dò một hai chỗ trống cũng không có. Nhất là chính mình ngay tại lân cận, coi như thực lực đối phương cường đại vượt qua mong muốn, chính mình cũng có thể thong dong viện thủ, sẽ không để cho Vân Dương ra nửa điểm ngoài ý muốn. Nhưng sự thật chính là như vậy, Thốn Kình, đối phương đúng là cái bất thế gia lão yêu quái. Đồng Tề Thiên cảm thấy há có thể không sợ hãi không sợ. Cái này hồn yêu vương chính là thượng cổ đại yêu, yêu giới có vài đỉnh cấp cường giả. Lúc trước nhân loại cùng yêu tộc đỉnh phong quyết chiến, song phương tất cả đều toàn lực phát động, ý muốn tất công tại chiến dịch, là cho nên song phương tất cả cao thủ, tất cả đều tham dự hội nghị, không sợ nguy hiểm, quyết nhất tử chiến, song phương đều có hủy diệt đối phương chi tâm, mỗi người có mưu riêng, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Thời khắc mấu chốt, mắt thấy yêu tộc liền muốn đột phá nhân loại phòng ngự quy mô xông vào huyền hoàng giới. Một khi tiến vào, tất nhiên là thiên địa hạo kiếp. Một vị nhân tộc tiền bối hạ quyết tâm, tụ tập 99 vị thánh hoàng. Lấy cái này 99 vị thánh hoàng toàn thân tu vi cùng sinh mệnh tinh huyết làm đại giá. Tại yêu tộc xuất nhập huyền hoàng giới vị trí, bố trí cửu cửu tuyệt yêu trận. Cái này cửu cửu tuyệt yêu trận pháp chính là một môn không bị thương địch trước thương mình cực đoàn trận pháp, bởi vì trận pháp này nền tảng chính là 99 vị thánh hoàng oanh liệt hy sinh sát nhân thành nhân, đem tự thân toàn bộ linh hồn tinh huyết tu vi toàn bộ đầu nhập đại trận, mới có thể cấu thành tuyệt sát chi cơ. Lại từ những võ giả khác đem yêu tộc từng đợt dẫn vào cái này tác động đến phạm vi tung hoành 3.000 dặm tuyệt yêu trận pháp bên trong, một đợt lại một đợt liên hoàn lừa giết. Sự thật chứng minh, cái kia 99 vị thánh hoàng cường giả hy sinh không có uổng phí. Yêu tộc bị chém giết tại tòa đại trận này cao thủ vượt qua mấy trăm vạn chi cự, chiến quả huy hoàng đến cực điểm. Thậm chí, đại trận này còn có được theo giết chết yêu tộc số lượng tăng nhiều một chút, tăng lên trận pháp uy lực khủng bố thuộc tính. Mà theo tiếp tục diệt sát càng ngày càng nhiều yêu tộc cao thủ, cho dù là có được thánh tôn đỉnh phong yêu tộc tiến vào đại trận, cũng là hữu tử vô sinh thế cục. Càng tại diệt sát mấy tên thánh tôn yêu giả đằng sau, trận pháp uy năng lại tăng, đã có thể ẩn ẩn uy hiếp được thánh quân cường giả sinh tử. Có xét thấy đây, lúc ấy yêu hoàng không dám tiếp tục lãnh đạm, tổng cộng phái ra 8 vị thánh quân cảnh giới lão yêu vương, cùng đi 500,000 yêu tộc đại quân cường thế xông vào đại trận. Mà sau trận này chiến quả là 500,000 yêu quân tử vong 43 vạn, 8 vị thánh quân một người chiến tử, hai cái trọng thương mãi mãi đã mất đi tu vi, lúc này mới đem cái này cửu cửu tuyệt yêu trận bài trừ. Tại tuyệt yêu trận nội chiến đấu nhân tộc tiền bối cũng không ai sống sót, nhưng coi như cửu cửu tuyệt yêu trận cáo phá, yêu tộc bởi đó nguyên khí đại thương, kết quả đã không thể nghịch chuyển. Nhân loại thế nhưng là mượn đoạn thời gian này cơ hội xây lên huyết hồn núi, cực kỳ tính nhắm vào ngăn cách nhân yêu lưỡng giới. Nhưng mà thế sự vô thường, diệt tuyệt vạn yêu tuyệt yêu trận địa điểm cũ, ngược lại thành duy nhất có thể lấy câu thông lưỡng giới thông đạo. Cùng lúc đó, tại đã phá diệt cửu cửu tuyệt yêu trận bên trong, còn ra đời một đầu tuyệt thế đại yêu. Một đầu bởi vì vẫn lạc vô số yêu tộc, bởi vì trận pháp duyên cớ linh hồn chi lực phá diệt đằng sau không thể tràn lan, tích lũy vô biên oán khí mà hóa sinh đặc dị đại yêu. Cũng chính là hồn yêu. Cái gọi là hồn yêu, tên như ý nghĩa, dĩ nhiên chính là lấy thôn phệ linh hồn là tiến giai chi lộ đặc dị sinh mệnh hình thức. Hồn yêu xuất thế ngày, thiên địa bởi đó biến sắc, bất quá trong khoảng thời gian ngắn, liền là thành tựu yêu vương, trở thành đại yêu vương, trở thành yêu tộc tôn giả, tiến cảnh tốc độ, vô luận nhân tộc yêu tộc, ít có người có thể đụng. Cũng là bởi vì yêu này, nhân loại phương diện trọn vẹn xuất động 8 vị thánh tôn vây quét. Lúc này mới đánh chết. Đó là Đổng Tề Thiên còn ở bên ngoài thời điểm. Nhân loại cùng yêu tộc ở giữa. Trừ nhân yêu đỉnh phong bên ngoài thảm thiết nhất chiến dịch. Vô số nhân loại cao thủ vây quét hồn yêu một cái. Mà lúc đó 8 vị thánh tôn trong cao thủ. Đổng Tề Thiên đương nhiên đó là người cầm đầu kia. Nói cách khác, Đổng Tề Thiên năm đó thế nhưng là tận mắt thấy hồn yêu bị nhóm người mình đánh thịt nát xương tan. Tan thành mây khói, nên thần hồn tuyệt diệt, vĩnh viễn không siêu sinh mới là. Nhưng là hiện tại, lão yêu quái này thế mà không chết, thậm chí không chỉ có không có chết, lại sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt mình. Cùng mình là địch, cùng mình đối chiến, khó giải quyết, thật to khó giải quyết. Suy nghĩ lại một chút vừa rồi chính mình để Vân Dương đầu tiên xuất thủ cử động. Quả nhiên là hung hiểm đến cực điểm, nguy cấp muôn dạng, nếu là hồn yêu không còn tra hỏi chi ý. Trực tiếp xuất thủ diệt sát mà nói, liền xem như Đổng Tề Thiên toàn lực xuất thủ, cũng chưa chắc tới kịp cứu Vân Dương. Một kích sau khi, hồn yêu hai mắt nhìn chòng chọc vào Đổng Tề Thiên, đột nhiên phát ra một tiếng cười quái dị, che đậy đầu áo bào đen chậm rãi rơi xuống, xuất hiện một khuôn mặt người, dài nhỏ hai mắt, tựa hồ ẩn chứa vô tận tà ác. Lão bằng hữu, ngươi cũng không chết, ta như thế nào lại chết đâu? Hồn yêu dài nhỏ hai mắt âm trầm nhìn xem Đổng Tề Thiên. Năm đó, người Tề Thiên Thánh tôn thất kiếm hợp nhất, phá ngực ta thân, đoạn ta tâm mạch, nát ta tạng phủ, liên hoàn 18 chân, đá nát đầu lâu ta. Bực này thâm tình tình nghĩa thắm thiết, lão phu còn chưa từng toàn bộ trả lại cho ngươi, làm sao có thể đủ bỏ được chết. Đổng Tề Thiên nghe nói hồn yêu cực điểm cừu hận ngôn từ, ngược lại hồi phục lạnh nhạt. Cười ha ha nói, hồn yêu, ngươi đại nạn không chết, bây giờ tái hiện, quả thật làm cho ta không khỏi kinh ngạc. Bất quá thông qua vừa rồi cái kia giao thủ, tu vi của ngươi, so với lúc trước lại là bước lui rất nhiều. Năm đó ngươi không phải là đối thủ của ta, hiện tại, ngươi càng thêm không phải là đối thủ của ta. Hồn yêu ánh mắt lấp lóe, ngừng lại một chút mới chế giễu lại nói. Lão phu chết qua lật sinh mới thời gian mấy năm, còn lâu mới là đối thủ của ngươi mới là đúng lý. Nếu là lão phu làm được qua ngươi, hiện tại còn cùng ngươi phí lời gì, nhưng coi như tu vi ngươi hơn xa thì như thế nào? Chỉ dựa vào ngươi Đổng Tề Thiên một cái, có thể giết được ta? Đổng Tề Thiên nhất thời im lặng, hồn yêu bản thân thuộc tính đặc dị. Bởi vì oán khí yêu linh mà hóa sinh, gồm cả yêu nguyên cùng khí tướng hóa thể chi năng, cơ hồ chính là chỗ nào cũng nhúng tay vào, không khe hở không thấu tồn tại. Trước đó Đổng Tề Thiên rõ ràng đã đem chi bắt, lại vẫn bị đối phương tùy tiện thoát thân, liền đã bằng chứng điểm này. Năm đó chiến dịch kia, tập hợp 8 đại thánh tôn, lấy thiên địa tù lung chi chiêu. Triệt để phong bế 4 chính 4 chiều, vô số không gian, lúc này mới đem hồn yêu hoàn toàn vây chết, cũng chỉ có khóa chặt nó chân thân chỗ, lúc này mới có thể đem nó đánh giết, bây giờ cũng chỉ được bản thân, thực lực tu vi hơn xa là một chuyện, nhưng nói triệt để phủ kín hồn yêu chạy trốn chi lộ, nhưng lại là một chuyện khác, lẫn nhau biết rõ thực lực của đối phương nền tảng. Vô vị miệng lưỡi tranh quấn, đồ thêm đầu đề câu chuyện. Nói cách khác, cho dù hồn yêu hiện tại cũng chỉ có một hơi, nhưng chỉ bằng Đồng Tề Thiên một người, như cũ vô năng lưu lại đối phương. Giết hay không được ngươi không phải ngươi nói tính toán, cũng nên làm qua một trận mới thấy rõ ràng. Chung quy là lão bằng hữu cách một thế hệ gặp lại, không đánh một trận náo nhiệt một chút cũng không phải đạo lý này. Đồng Tề Thiên lắc đầu, ha ha cười nói. Hồn yêu lạnh lùng nói, nguyên lai đây hết thảy đều là ngươi bố cục, ngược lại là xảo rất a. Đồng Tề Thiên cũng không có phủ nhận, lạnh nhạt nói, ta chi dự tính ban đầu bất quá một đầu yêu vương. Làm thế nào không nghĩ tới, câu cá câu được cá mập lớn, lại là câu được năm đó quen biết cũ, tình nhân cũ, coi là thật không biết nên nói là xảo, hay là không khéo. Hồn yêu nói, ngươi muốn đầu này tiểu miêu yêu. Đồng Tề Thiên híp mắt lại, có ý tứ gì? Hồn yêu cười ha ha, ngươi giả trang cái gì hồ đồ, ngươi ra nhiều như vậy thủ đoạn, còn không phải là vì bắt đầu này tiểu miêu yêu trở về. Đồng Tề Thiên trong lòng trầm ngâm, trên mặt bất động thanh sắc, lạnh nhạt nói, đầu này tiểu miêu yêu, lão phu tự nhiên là muốn lưu lại, bất quá, ngươi hồn yêu nếu là không lưu lại, cái này tiểu miêu yêu cũng sống không được bao lâu. Hồn yêu nhíu mày, cảnh giác nói, ngươi muốn thế nào? Đồng Tề Thiên nói, ngươi ta thực lực, lẫn nhau trong lòng biết, ta mặc dù không giết được ngươi, nhưng là để cho ngươi lần nữa trọng thương, lại là không khó. Hắn híp mắt, thản nhiên nói, hồn yêu, ngươi lần trước trọng thương, điều dưỡng mấy ngàn năm, nếu là này sẽ lại bị ta trọng thương. Lại không biết người lại phải điều dưỡng bao lâu thời gian? Mấy ngàn năm? Hay là mấy vạn năm? Đồng Tề Thiên lời vừa nói ra, hồn yêu nhất thời do dự đứng lên. Sau một hồi lâu, hồn yêu cắn răng nói, xem ở lão giao tình phân thượng, ta lần này liền để ngươi Tề Thiên Thánh Tôn một bước. Nói thẳng điều kiện của ngươi a. Đồng Tề Thiên nói, hai cái yêu cầu. Cái thứ nhất, đem miêu yêu trên thân cấm chế giải hết. Cái thứ hai nha, ta hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi chỉ cần chi tiết đáp lại. Hồn yêu hừ một tiếng, nói, cái thứ nhất không có vấn đề. Cái thứ hai, ngươi hỏi đi, ta tự có cân nhắc. Ngươi cùng Lôi Thiên Lý, là quan hệ như thế nào? Đồng Tề Thiên hỏi, hồn yêu ánh mắt lộ ra đến quỷ quyệt chi sắc. Nói khẽ, vấn đề này, ta có thể chính diện trả lời ngươi. Ta cùng Lôi Thiên Lý, cũng là quen biết đã lâu. Đây là lời nói thật. Theo sau chính là cười ha ha. Hai tay bắn ra ở giữa. Bạch băng tuyền các loại vài đầu miêu yêu trên thân cũng có mấy điểm hắc tuyến bay lên. Đã đưa vào hồn yêu trong tay. Lập tức phóng người lên. Đồng Tề Thiên. Ngươi cần phải hảo hảo còn sống, giữa chúng ta sổ sách, còn có tính đâu. Trong tiếng cười lớn, cả người trên không trung ánh mặt trời chiếu phía dưới, tựa như bọt xà phòng đồng dạng vỡ tan biến mất. Chiêu này quỷ dị không hiểu, kỳ thực nhưng lại thần diệu vô cùng. Nhìn mà than thở, Đồng lão, đây là cái gì? Hồn yêu, một bên Vân Dương như cũ chưa tỉnh hồn, lòng có dư sợ. Thật là lợi hại, vừa rồi cục diện, xem như Vân Dương trong cuộc đời này trải qua lớn lao hung hiểm một trong. Đến gần vô hạn vẫn diệt, tại hồn yêu cái kia cường hoành đến không thể kháng cự lực lượng phía dưới. Cho dù Vân Dương có thiên biến vạn hóa bản sự, chư tướng thần thông gia trì, vẫn như cũ là hoàn toàn không có cứu vãn sau khi địa. Chỉ có khoanh tay chịu chết phần. Mà cái này, còn vẻn vẹn chỉ là đối phương tiện tay một chiêu. Thậm chí, nghe Đồng Tề Thiên cùng đại yêu kia ở giữa đối thoại. Khắp nơi nói rõ đại yêu thời khắc này trạng thái đã là trượt xuống đến cuộc đời điểm thấp nhất. Mà đại yêu thịnh nhất thời điểm càng phải kém hơn tại năm đó Đồng Tề Thiên. Hiện tại Đồng Tề Thiên lại mạnh hơn thịnh tại trước kia. Như vậy, Đồng Tề Thiên đến cùng đến Cường Hoành đến cái gì phân thượng đâu? Dĩ vãng, Vân Dương đối với Đồng Tề Thiên tu vi cấp độ lý giải là vượt qua nhận biết. Bây giờ nghĩ lại, chính mình rõ ràng đối lại có nhiều đánh giá thấp. Đồng Tề Thiên tu vi phải làm là xa xa vượt qua bản thân nhận biết lý giải. Hoặc là liền trực tiếp là thế này đỉnh điểm. Hồn linh chi thuộc, tuyên cổ khó gặp đặc dị sinh mệnh hình thức. Đại khái là nơi nào đó tụ tập quá nhiều linh hồn chi lực. Bởi vì nơi đó đặc dị địa thế. Hoặc là đại trận bảo hộ khó được phiêu tán. Tiến tới hóa sinh linh thức. Mà hồn yêu, so sánh với bình thường hồn linh tiến thêm một bước. Bởi vì uẩn sinh nó linh hồn chi lực đều là yêu linh. Thuộc tính liền sinh mà lệch gần giống yêu quái thuộc, đều chiếm được hai thuộc đặc tính. Đồng Tề Thiên sắc mặt nghiêm túc, mặc dù hồn yêu không có tiên thiên chi khí, không có phụ hồn chi cốt, không có mẫu huyết chi thịt, cuối cùng cả đời cũng vô pháp tu luyện tới đỉnh phong cấp độ. Nhưng hồn yêu nguồn gốc từ sinh mệnh hình thức đặc tính. Rất nhiều xuất quỷ nhập thần thủ đoạn, cơ hồ cùng bất tử chi thân không khác, rất khó đối phó. Lấy hồn lão yêu làm thí dụ, mặc dù hắn cho dù cuối cùng sức lực cả đời cũng tuyệt đối không thể tu luyện đến thánh quân cấp độ, nhưng chỉ cần hắn đăng lâm thánh tôn đỉnh phong, cho dù là đồng dạng thánh quân cường giả, như cũ rất khó làm gì được hắn. Còn có một tầng, chỉ cần là người sống, bao quát thánh quân đỉnh phong, thậm chí bán thánh chí cường giả ở bên trong, đối với linh hồn chi lực điều khiển cường độ, đều tuyệt đối so với không lên hồn yêu chi thuộc. Đồng Tề Thiên nhẹ nhàng thở dài một tiếng, đây chính là một cái tuyệt thế tai họa. Nghĩ không ra, năm đó chúng ta 8 người cùng nhau đã đem hắn đánh cho tan thành mây khói, mỗi một tấc linh hồn chi lực đều ép thành mảnh vụn cặn. Liên tục xác nhận cũng không thiếu sót mất, thế mà còn có thể phục sinh, lại nổi lên gợn sóng. Vậy phải như thế nào mới có thể giết chết hắn đâu? Vân Dương cẩn thận mà hỏi thăm, hồn yêu tới vô ảnh đi vô tung, vạn dặm xa, hô hấp có thể đến, thiên biến vạn hóa. Khó kiếm chân thân, đau thương không thương tổn, thủy hỏa khó xâm, nếu có nguy nan, chớp mắt thiên nhai, thương thiên đại địa, mây trắng gió nhẹ, phàm là để hắn tiếp xúc đến một chút thiên địa chư tướng. Liền có thể thuận thế biến mất, rốt cuộc khó kiếm, Đồng Tề Thiên một bên nói, Vân Dương một bên nghĩ, chờ Đồng Tề Thiên nói xong. Vân Dương sắc mặt trở nên phi thường vi diệu, cực kỳ đẹp đẽ đứng lên, đặc sắc muôn dạng, ân, vạn dặm xa, hô hấp có thể đến, thiên biến vạn hóa, khó kiếm chân thân, đau thương không thương tổn, thủy hỏa khó xâm, nếu có nguy nan, chớp mắt thiên nhai, thương thiên đại địa, mây trắng gió nhẹ, thiên địa chư tướng, đây là nói hồn yêu. Hay là nói ta Vân Dương, tẩy một ngày quần áo, khóc cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.